Chân Linh Cửu Biến, chương 1668, truyền trận 2, góc truyện audio.com. Lục Bình lại ở một bên cười nói, vãn bối may mắn trong Cửu Huyền Lâu tìm được mấy con mộc loan, mấy trăm năm qua tỉ mỉ tự trợ cũng có quy mô 20-30 con. Nếu tiền bối không khách khí, vãn bối có thể đề cử một ít người tự nguyện tới Vân Lạc mật địa trú đóng. Tiền bối cũng từng nói linh yêu nhất tộc cùng mộc loan nhất tộc trên tu vị có thể làm được bổ trợ cho nhau. Vẫn lạc mật địa hôm nay linh yêu nhất tộc đông đảo, xem ra rất có ích lợi đối với mộc loan nhất tộc khôi phục nguyên khí. Hai mắt của Long Hoè lão tổ sáng lên, vỗ tay cười nói. Như vậy rất tốt, như vậy rất tốt, lão phu còn phải đa tạ tiểu hữu khẳng khái tương trợ. Lục Bình liền vội vàng khoát tay nói. Xấu hổ, Long Hoè lão tổ cười nói. Không, hôm nay lão phu cùng xem như là tộc trưởng của linh yêu nhất tộc đương nhiên nên vì thủ hạ những nhi lang đó làm chút mưu đồ. Tiểu hữu đã trợ giúp lão phu rất nhiều, lão phu đương nhiên cũng phải đáp lại. Trong cái ngọc giản này ghi lại là sự hiểu được của lão phu những năm gần đây bị vây ở vạn độc thương khung bích đối với đạo trận pháp do Giao đạo nhân tự tay bày ra. Hả, trong lòng Lục Bình cả kinh, nhìn ngọc giản trong tay Long Hoè lão tổ trong lúc nhất thời cũng có chút thất thần. Cái ngọc giản này không người nào so với Lục Bình có thể hiểu giá trị của nó. Nhìn thấy thần sắc của Lục Bình, Long Hoè lão tổ cười nói. Xem ra Lục tiểu hữu cũng hiểu chỗ giá trị chân chính của vạn độc thương khung bích. Giao đạo nhân chính là người tập đại thành của trận pháp nhất đạo ở phương thế giới này. Vạn độc thương khung bích có thể được cho là Giao đạo nhân làm đến cùng. Tuy nói trong phương thế giới này không còn cách nào xuất hiện cường giả giống như khai thiên thất tổ năm đó, cũng không cách nào bày nghịch thiên đại trận như thế, nhưng cũng không làm trở ngại bọn ta nghiên cứu tham khảo đối với đạo trận pháp này. Lão phu lĩnh ngộ mặc dù thô thiển, nhưng xem ra nếu Lục tiểu hữu có thể tìm thấu cũng có thể vì quý phái thêm một đạo đòn sát thủ nữa. Lục Bình hai tay nhận cái ngọc giản, trịnh trọng nói. Đa tạ tiền bối ban cho, vạn độc thương khung bích thủ hộ vẫn lạc mật địa từ khai thiên đến bây giờ, lực phòng ngự của nó đương nhiên không phục nhiều lời. Nhưng giá trị chân chính của vạn độc thương khung bích ở chỗ nó có thể che giấu khí tức của tu sĩ, trì hoãn lôi kiếp phủ xuống. Đây mới là duyên cớ Lục Bình trịnh trọng cảm ơn sau khi nhìn thấy Long Hoè lão tổ truyền thụ bí truyền như thế. Tuy nhiên cũng có chút đáng tiếc, có lẽ là bởi vì duyên có tu vi của lão phu không kịp Giao đạo nhân. Lão phu đã tìm hiểu trận pháp tinh túy từ trong vạn độc thương khung bích lại chỉ có thể làm được tới che giấu khí tức của pháp tướng tu sĩ không bị lôi kiếp phát giác. Nhưng nếu muốn giống như đạo đại trận trước mắt ngay cả khí tức của chân linh tu sĩ đều có thể che giấu, lão phu cũng lực có không đủ. Lục Bình hơi ngẩn ra, trên mặt ít nhiều có chút thất vọng. Hắn không biết Long Hoè lão tổ nói là thật hay giả, nhưng nếu có thể làm được tới che giấu khí tức của pháp tướng tu sĩ không bị lôi kiếp chú ý, đấy đã là thành tựu vô cùng không phải rồi. Tuy nhiên, Long Hoè lão tổ lúc này lại nói tiếp, tương truyền Giáo đạo nhân đem sự tinh hoa của trận pháp một đường trọn đời ngưng tụ làm chín đạo đại trận căn bản. Chín đạo đại trận căn bản cũng coi là toàn bộ truyền thừa của Giao đạo nhân trận. Góc truyện audio.com Pháp nhất đạo, nếu có thể bày chín đạo đại trận căn bản, lại bám lấy trận pháp tinh túy do lão phu từ trong vạn độc thương khung bích sở ngộ, có thể bày man thiên đại trận ngay cả khí tức của chân linh tu sĩ đều có thể che giấu. Đến lúc đó chính là chỉ cần bày đạo trận pháp này, chân linh tu sĩ cũng không tắt kẻ thù trong tiểu thiên thế giới. Đáng tiếc lão phu tiếp nhận Giao đạo nhân truyền thừa đối với lần này ghi lại cũng không đầy đủ, nếu không đã có thể giúp tiểu hữu thành tựu thánh địa cơ thạch. Trong lòng Lục Bình giật mình mạnh, chín đạo đại trận căn bản truyền thừa hôm nay trường không trong tay hắn. Hôm nay Đặng Thiên Minh cùng Thiên Hồ hai vị chân linh phái trận pháp tông sư đều tinh nghiên, nếu không phải như vậy, chân linh phái cũng không thể nào bày kinh thiên đại trận liên tiếp mưu cầu phi linh đảo cùng thất tinh động thiên. Tiền bối tương trợ như thế này đã đủ toàn thể chân linh phái cảm tạ cả tấm lòng rồi. Trong lòng Lục Bình chợt động hỏi, không biết tiền bối có biết thất tinh động thiên không? Long Hoè lão tổ thần sắc ngẩn ra, sau đó hai mắt thoáng qua một đạo mê ly, dường như đang tìm kiếm ký ức rất xưa, hồi lâu mới phảng phất nhớ ra gì đó, đáp. Thất tinh động thiên, thất tinh quân tử, ô tựa hồ năm đó khi Giao đạo nhân khai thiên nói pháp có 7 vị người theo đuổi kết làm huynh muội khác họ. Tương truyền Giao đạo nhân cảm tình nghĩa này, lợi dụng tên của 7 ngôi sao vô cùng nổi danh của tinh không đặt tên cho 7 đạo nhân này. Tuy nhiên 7 ngôi sao đó chẳng qua là nghe Giao đạo nhân nói, ở phương thế giới này rất khó nhìn thấy, kẻ tiểu hữu đề cập chẳng lẽ là 7 người ấy. Tuy nhiên phương thế giới này ban đầu sau khi bị khai thiên thất tổ phát hiện cực kỳ nhỏ yếu, vì không bị tinh không ngoại địch phát giác bảo hộ nó lớn lên, thất tổ liên thủ trong tinh không ẩn nặc phương thế giới này. Vì vậy, ở phương thế giới này ngay cả ngôi sao đều cực ít thấy trong bầu trời đêm, chớ đừng nói chi là 7 ngôi sao tựa hồ cực kỳ nổi danh do Giao đạo nhân nói. Trong lòng Lục Bình suy nghĩ sôi trào. Trong bầu trời đêm của phương thế giới này cực ít có thể nhìn thấy ngôi sao, tức sẽ có thể có mấy ngôi lập lòe trên đó, nhưng cũng mơ hồ không rõ, phòng ngự bị một đoàn sương mù che giấu như ẩn như hiện. Vì vậy, năm đó khi Lục Bình lần đầu tiên tiến vào trung ương của Thất Tinh Động Thiên từng kinh ngạc lấy Bắc Đấu Thất Tinh để mệnh danh 7 tòa cung điện. Lục Bình đã từng tiến vào Thất Tổ Đạo Đàn, tương truyền nơi đó là nhất phương tiểu thiên thế giới khai mở trên bề mặt được khai thiên thất tổ nương cậy với phương thế giới này. Bầu trời đêm ở đó, Lục Bình thấy bầu trời đêm răng đầy sao, thấy ngân hà sáng chói xẹt ngang chân trời. Tu luyện giới tuy sớm có truyền thuyết khai thiên thất tổ vì bảo vệ phương thế giới này mà không thể không đem che giấu trong tinh không. Vì vậy từ phương thế giới này khi nhìn ra ngoài thủy chung bị cho một tầng mông lung, lần này Long Hoè lão tổ lại tựa hồ càng thêm xác nhận một truyền thuyết đó vậy. Long Hoè lão tổ lập tức ý thức được gì đó, hỏi. Thế nào tiểu hữu muốn mưu cầu Thất Tinh Động Thiên, chẳng lẽ Thất Tinh Động Thiên cũng là nhất phương tiểu thiên thế giới sao? Chuyện này nếu muốn thành công tất nhiên động tĩnh cực lớn, muốn lừa gạt là không gạt được. Huống chi hôm nay chân linh phái ở Bắc Hải sợ rằng đã bắt đầu đọc thủ sắp tới, Lục Bình cũng không cần. Cóc truyện audio.com, tiết giấu giếm, nhưng hắn chỉ đáp, đương nhiên là một tòa tiểu thiên thế giới ẩn giấu với trong hư không, môi hơn trăm năm liền tự đi khai mở một lần, chỉ có dung huyết kỳ tu sĩ có thể tiến vào. Ha, Long Hoè lão tổ ánh mắt cấp tốc lập lòe, sau đó bình tĩnh lại hỏi. Thất Tinh Động Thiên là ở Bắc Hải đúng không? Đúng vậy, sau khi Lục Bình rời đi Vân Lạc Mật Địa, Long Hoè lão tổ xa xa nhìn phương hướng Lục Bình rời đi, dường như muốn tiết lộ hư không thấy rõ ràng bắc ảnh của Lục Bình, trong miệng lẩm bẩm nói. Chẳng lẽ Giao đạo nhân khi xưa bày ra hậu thủ cũng không chỉ có một mình lão phu? Trên người thiếu niên này rốt cuộc có gì kỳ hoặc vì sao ngay cả lão phu đều nhìn không thấu sâu cạn, lại luôn có một loại thân cận xuất xứ từ huyết mạch? Còn có Thất Tinh Động Thiện, Thất Tinh Quân Tử, ha ha, cũng không biết mấy vị khác có bố cục hay không. Ha, 500 năm sau xem ra hết thảy đều sẽ sáng tỏ, nhưng mà trước lúc đó, lão phu vẫn phải đánh gãy một cánh tay của bằng đạo nhân trước, Vũ Văn Thế Gia, hắc hắc, Vũ Văn Thế Gia. Cách chương.